Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 15:15, Đỗ Gia Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang chợt lóe, kèm theo ánh sáng mặt trời. Phong Hầu Tử cả kinh trong lòng, thân thể co rụt lại, giống như bị lửa thiêu rụi, rụt đầu kinh hãi lui về sau. Nhưng mà trên đầu hắn lại trầm xuống, khi trở lại bên kia của con ngựa, đưa tay sờ đầu, tóc đầu hắn cư nhiên bị chém ra, sắc mặt hắn đại biến, vừa xấu hổ vừa giận, không có nhìn thần sắc kinh ngạc của những người đồng hành khác. Hắn không chui dưới cổ ngựa nữa, mà là trực tiếp vòng qua đầu ngựa, buồn bực, mắt đỏ ho hoi hướng Lâu Cận Thần vọt tới. Lâu Cận Thần cũng không nói gì, hắn rất rõ ràng, lúc này mình nói chuyện, người ta sẽ không nghe, còn có thể bị người cướp công, chỉ cần vô ý có thể bị vào trong vòng kiếm của cửa giữa, vậy mình có thể sẽ mất mạng nhỏ. Cho nên hắn cũng không nói một tiếng, bước sang trái một bước, tiến thành một bước cung bộ, đồng thời kiếm trong tay đâm về phía bả vai Phong Hầu Tử. Hắn không muốn ở chỗ này giết người, dù sao đây là địa bàn của người khác, giết người cũng không dễ xử lý. Phong Hầu Tử nghiêng người, chẳng những tránh được kiếm đâm, còn lập tức vọt tới bên cạnh Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cả kinh trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn cùng võ giả có kỹ cao minh của thế giới này đánh nhau, lúc trước gặp phải đều là một ít tiểu sơn phỉ cùng quỷ quái, mà hiện tại người này hiển nhiên là một người có kinh nghiệm cận thân cận chiến phong phú, thân hình linh động, nhanh như thoát thỏ, khí thế hung ác. Ánh mắt sắc bén, xuất thủ nhất định là sát chiêu. Kiếm của Lâu Cận Thần còn chưa đâm tới, liền phải biến chiêu thành trảm. Một kiếm này xoẹt qua cổ họng Phong Hầu Tử, không lưu tay nữa, đồng thời dưới chân lùi lại một bước, đi chính là bát quái bộ. Tuy rằng hắn chủ luyện kiếm thuật gia truyền, nhưng trên mạng có nhiều video võ thuật như vậy, hắn tự nhiên cũng học được không ít, cũng tốn rất nhiều thời gian cân nhắc cùng luyện tập. Xoay người lùi lại, kiếm xoẹt qua cổ họng. Thân hình Phong Hầu Tử cũng không thể không chuyển hướng, hơn nữa còn cúi người tránh kiếm xoẹt vào yết hầu, bốn chân nằm sấp trên mặt đất, lần này lại tránh được kiếm của Lâu Cận Thần, kiếm của hắn xẹt qua đỉnh đầu Phong Hầu Tử. Kiếm ngâm lưu chuyển trong hư không, Lâu Cận Thần vừa nhìn tư thế này của đối phương liền biết hắn nhất định sẽ có một cái nhào tới, bởi vì đối phương đã bốn cước nằm sấp trên mặt đất, mà kiếm của mình vừa mới thất bại, kiếm chưa thu lại, đối phương lúc này nhào tới nhất định cực nhanh, và lại cực kỳ hung mãnh. Chính mình thu kiếm đã không kịp, lùi cũng không kịp người nhào nhanh, hắn biết rõ nếu mình bị nhào trúng, mình rất có thể sẽ chết. Chỉ là hắn không rõ đối phương là từ mặt đất nhào vào đùi mình, sau đó ôm thân thể của mình xoay người đánh vào hạ bộ, hay là trực tiếp nhảy lên người mình rồi móc mắt. Trong lòng hắn nghĩ đến chuyện này, Phong Hầu Tử đã nhào ra, là nhảy lên, bụi đất tung bay, mặt đất bị tay chân hắn cào ra mấy đạo dấu vết như cầy qua. Hắn không nghĩ, cũng không kịp nghĩ. Nhanh chóng lùi lại, kiếm trong tay hắn giống như bật ngược lại, theo thân thể hắn xoay chuyển mà vung ra một tia bạch quang, mục tiêu chính là bụng Phong Hầu Tử. Hai tay Phong Hầu Tử linh động, trong nháy mắt khi kiếm lâm thân, bắt được lưỡi kiếm, Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy kiếm mình như đang vẽ trên gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời biến chiêu, bước chân thay đổi liên tục, đã chuyển thành đối mặt với Phong Hầu Tử, hắn vội vàng thu lại kiếm trong tay. Nhưng mà Phong Hầu Tử kia lại gắt gao giữ chặt thân kiếm, bám theo thân kiếm nhào đến trên thân Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cảm giác nguy hiểm trong lòng mãnh liệt như thủy triều, hắn nhìn ánh mắt giống như người điên của Phong Hầu Tử kia, trên mặt đúng là có lông xám. Người này hiển nhiên không phải võ phu thuần túy không có ánh mắt điên cuồng như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy, ánh mắt của người này có một cỗ điên cuồng có thể chấn nhiếp lòng người. Lâu Cận Thần lập tức chấn áp một tia sợ hãi trong lòng xuống. Sau đó một bước khom người khiêu khích, đầu tiên là khơi mào để đối phương tức giận, đối phương đang mượn lực như cũ liền hướng trên đầu hắn nhảy tới, nhưng Lâu Cận Thần đã ngồi xổm người, trong nháy mắt khi đối phương nhào đến, kiếm trong tay hắn đã cảm nhận được, theo sát một kiếm thế xung thiên, hướng phía trên đâm tới. Phong Hầu Tử cũng cảm thấy nguy hiểm vào thời điểm này, lúc ở trên không trung hắn co bụng lại, tận lực không để bụng mình bị đâm sâu, đồng thời tay chân cũng dùng đạp kiếm của gần thần ra. Thân kiếm trong tay Lâu Cận Thần chuyển động, dùng lưỡi nghênh đón, loại bỏ lực lượng của đối phương, ngay sau đó rách vào thân thể Phong Hầu Tử. Một giọt máu tươi rơi xuống hư không, Phong Hầu Tử kêu lên một tiếng quái dị rồi rơi xuống đất, trong nháy mắt khi Phong Hầu Tử rơi xuống đất, Lâu Cận Thần đuổi theo như gió đuổi theo mặt trăng, một bước khom kiếm đâm thẳng đến lưng Phong Hầu Tử. Nhưng mà khi kiếm sắp rơi xuống lưng Phong Hầu Tử, hắn lại đột nhiên dừng lại, lấy kiếm thức kéo hoa, chuyển động kiếm. Thân kiếm cuốn lên dưới ánh mặt trời, đem một con hư xà xanh biếc từ trong hư không chạy ra xoắn nát. A hát, Ta lục đầu vương của ta. Kinh hô kêu to chính là một nữ tử. Đây là xà cổ nàng tế dưỡng. Ở giữa hữu hình cùng vô hình. Có thể bay lên không phi đột. Qua vài ngày nữa, chỉ cần bản thân nàng tu hành đột phá, có thể luyện vào trong thân, hợp với chân khí bản thân, liền có thể nhất cử đạt tới tầng thứ âm hồn nhật du. Phương pháp này mặc dù không phải là chính pháp âm hồn hóa thần tấn dương, nhưng cũng là một con đường tắt, có một phen huyền diệu khác, được gọi là trừ linh pháp, chỉ là loại linh chân chính khó tìm càng khó tế dưỡng hơn, vì thế rất nhiều người lui mà cầu thứ hai, liền thông qua tế dưỡng các loại độc trùng thành cổ, hoặc là tế dưỡng oan hồn quỷ vật, biến thành loại linh. Lâu Cận Thần đem cổ xà của nàng xoắn tan, điều này làm cho tâm huyết nhiều năm của nàng bị hủy trong chốc lát, cho nên nàng vừa thương tiếc vừa phẫn nộ, còn có hoảng hốt, mất đi xà cổ, nàng cũng không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Giết hắn, hắn giết lục đầu vương của ta, giết xà cổ của ta. Người phụ nữ hét lên, tất cả chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn, từ phong hầu tử nhào tới bị một kiếm đánh lui, lại đến nữ tử vì cứu phong hầu tử phóng ra xà cổ của mình. Lại đến xà cổ thoáng cái đã bị xoắn nát, đây bất quá chỉ trong chốc lát. Kỳ thật không cần nữ tử kia kêu to, những người khác cũng đã ra tay, trong đó một người trong ngón tay kẹp một đạo phù làm bằng giấy vàng, chỉ thấy hắn ở trong ánh mặt trời nhoáng lên một cái, giấy phù liền biến thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ, từ đầu ngón tay phát ra, ánh sáng màu đỏ lập tức bay đến hướng Lâu Cận Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là lần đầu tiên hắn cùng người đấu, xà cổ vừa rồi. Hắn cũng không chú ý, hắn chỉ là cảm giác được nguy hiểm, liền tự nhiên vung kiếm đi chém, không nghĩ tới liền chém giết một con xà cổ. Hiện tại một đạo hỏa phù này là hắn tận mắt nhìn thấy, một tờ giấy vàng phù ở đầu ngón tay hóa thành đạo hồng sắc hỏa quang. Hỏa quang tựa như hỏa tiễn lớn, tốc độ so với một tảng đá ném ra cũng không chậm bao nhiêu, Lâu Cận Thần trong lòng vô cùng thận trọng, nhanh chóng ổn định tâm niệm, khí niệm ngưng tụ ở kiếm, giơ lên đỉnh đầu. Mũi kiếm ngưng tụ một luồng thái dương tinh hỏa, theo kiếm của hắn vung lên. Kiếm cắt đứt hư không, phát ra tiếng kiếm anh minh, kiếm quang sáng lạn, xẹt qua hỏa phù. Người thi triển hỏa phù kia, có một luồng pháp niệm hợp vào trong hỏa phù, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia sắc bén chặt đứt ý thức liên hệ của mình, hỏa phù im ắng tán ra thành một mảnh hỏa quang. Lâu Cận Thần không tận lực nhắm vào một đạo hỏa tuyến kia đi chạm, hết thảy đều dựa vào cảm giác. Vừa có độ chính xác nhiều năm luyện tập kiếm thuật của mình, lại có cảm giác nhạy bén sau khi đi vào thế giới này. Cách chương.